Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 13 tìm hộ. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Không khí thoáng chốc trở nên tĩnh mịch. Tất cả mọi người hoảng sợ vô cùng trợn tròn mắt, trong đầu đều ở không chịu khống chế nghĩ. Tại đây một tường chi cách biệt thự bên ngoài, rốt cuộc tồn tại thứ gì? Khai, nói giỡn đi, Vương Mai Mai từ đầu đến cuối đều cảm thấy nguy hiểm là đến từ biệt thự bên trong. Chỉ cần thoát đi biệt thự, như vậy hết thảy uy hiếp đều đem không còn nữa tồn tại. Nhưng là Vương Tường Vũ ở nhảy ra đi sau, lại đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, theo sau liền như là từ nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Lập tức mất đi tiếng động, hắn có thể hay không là ở cố ý trò đùa dai hù dọa bọn họ. Vương Mai Mai như thế ân ủi chính mình ở trong lòng thầm nghĩ. Vương Tường Vũ, ngươi có khỏe không? Có ở đây không? Nói một câu a. Không có người để ý tới Vương Mai Mai nói. Ngô Tử Hào cùng Nhậm Phi giờ này khắc này đều đang liều mạng kêu to Vương Tường Vũ. Hy vọng đối phương có thể đáp lại bọn họ. Chẳng sợ chỉ đáp lại một câu cũng hào a. Chỉ tiếc không như mong muốn. Mặc cho bọn hắn như thế nào đối với vách tường ngoại kêu gọi. Biệt thự ngoại như cũ là im ắng, ngược lại là tiếng mưa rơi ở biến càng lúc càng lớn. Thảo, rốt cuộc là mẹ nó sao lại thế này a? Chẳng lẽ thật sự có quỷ sao? Nhậm Phi tức muốn hộc máu tàn nhẫn dậm dậm chân. Mặc kệ biệt thự ngoại rốt cuộc có cái gì. Tóm lại, bọn họ đã không có người còn dám thử đi ra ngoài. Nhưng nếu không có người đi ra ngoài, liền biểu thị sẽ không có người tới cứu bọn họ. Bọn họ hoặc là bị nhốt chết ở nơi này, hoặc là giống Khâu Soái vài người giống nhau, bị tàn nhẫn giết chết. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta không nghĩ đãi ở chỗ này, ta tưởng về nhà. Trương Linh Minh cùng Lưu Duyệt cho nhau ôm lẫn nhau, không ngừng ở khóc lóc. Đã là sợ hãi tới rồi cực điểm. Mani Hồ Na tuy rằng không khóc, nhưng cũng bị dọa đến không nhẹ. Ở trong lòng mặt không ngừng tại hạ ý thức dò hỏi chính mình, muốn như thế nào mới có thể chạy đi. Lúc này tất cả mọi người đang hối hận. Hối hận bọn họ không nên tìm đường chết lại đây bên này. Không, xác thực nói là bọn họ căn bản là không nên có lần này tuyến hạ tụ hội. Ngô Tử Hào có lẽ là tuổi hơi lớn hơn một chút, ngày thường làm buôn bán đã trải qua sóng gió, cho nên muốn so những người khác bình tĩnh một ít. Cho nên đột nhiên nghe hắn nói, có lẽ kia ba cái đột nhiên xuất hiện ở biệt thự người có thể giúp được chúng ta. Ngô Tử Hào hiển nhiên ở vô kế khả thi dưới tình huống, nghĩ tới phía trước từng khuyên quá bọn họ Hạ Thiên Kỳ ba người, chính là bọn họ rất có khả năng chính là hung thủ a. Bằng không bọn họ vì cái gì sẽ biết rời đi biệt thự sẽ chết càng mau. Vương Mai Mai như cũ ở cố chấp kiên định nàng ý tưởng. Vậy ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy vẫn luôn đãi ở chỗ này, bị vụ xối chết? Ngô Tử Hào đang nghe đến Vương Mai Mai nghi ngờ sau, rốt cục là không thể nhịn được nữa, căm tức nhìn đối nàng rít gào một tiếng. Vương Mai Mai bị Ngô Tử Hào giống lên một câu, cũng lại sợ lại ủy khuất anh khóc lên. Ta tương đối đồng ý đàn chủ đề nghị. Giả thiết, nguy hiểm là nơi phát ra với ba người kia nói. Như vậy bọn họ hoàn toàn không cần thiết nhắc nhở chúng ta cái gì. Muốn giết chúng ta, dứt khoát chờ chúng ta một đám nhảy ra biệt thự không phải hảo. Cho nên ta cũng cảm thấy, ba người kia khả năng biết chút này biệt thự tình huống. Còn nữa, chúng ta hiện tại cũng xác thật không có mặt khác quá tốt biện pháp. Trừ phi còn có người có lá gan nhảy ra đi xem monster, ta dù sao là không cái kia lá gan. Các ngươi có người dám sao? Từ Hải Minh nhàn nhạt nói xong, ánh mắt liền quét về phía mọi người. Mọi người đều theo bản năng phe phẩy đầu. Hiển nhiên không có người nguyện ý đi đảm đương tiểu bạch chuột. Lấy chính mình tánh mạng đi làm thực nghiệm mà ni Ngô Tử Hào lúc này nhìn thoáng qua Từ Hải Minh. Theo sau phụ họa nói, vậy như vậy định rồi. Chúng ta hiện tại trở về tìm bọn họ. Đem biệt thự tình huống làm rõ ràng lại nói, nhìn Ngô Tử Hào đám người sắc mặt khó coi trở về đi. Hạ Thiên Kỳ đứng ở phía trước cửa sổ lộ ra một bộ sớm có đoán trước biểu tình. Đối Sở Mộng Kỳ cùng Lạnh Nguyệt nói, ta nói không sai đi, những người này chính là không thấy quan tài không đổ lệ. Thế nào cũng phải chờ chết thượng một cái. Mới biết được quay đầu lại, ngươi là đã thói quen hảo đi. Người thường đụng tới loại sự tình này, có ai sẽ liên tưởng đến quỷ vật giết người. Tự nhiên yêu cầu một cái thích ứng quá trình, ngươi từng ngày nhưng minh bạch. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Sở Mộng Kỳ bĩu môi, có chút không tình nguyện nói, không không không. Vẫn là ngươi nhất minh bạch. Sở Mộng Kỳ dối trá nói một câu, liền lại hỏi, xin hỏi Hạ đại đội trưởng, kế tiếp muốn như thế nào làm đâu? Đội trưởng liền đội trưởng, đừng lại phía trước thêm cái gì Hạ đại, nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Kế tiếp cũng không có gì phải làm. Những người đó có thể là cảm thấy chúng ta hẳn là đối với biệt thự tình huống có điều hiểu biết, cho nên muốn hướng chúng ta hỏi thăm một chút, đến lúc đó liền đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ là được. Đến nỗi có thể hay không sống sót, vậy không liên quan chuyện của chúng ta, chính là nói mặc kệ bọn họ. Sở Mộng Kỳ đang hỏi những lời này thời điểm, ánh mắt liếc lại là Lãnh Nguyệt, mấu chốt là như thế nào cứu a? Chẳng lẽ một người cho bọn hắn phát thượng một lọ thuật pháp nước thuốc, lại phát thượng mấy chương chú phù sao? Vài thứ kia chính là chúng ta cực cực khổ khổ lấy khen thưởng cho điểm đổi lấy. Chính bọn họ tìm đường chết tiến vào nơi này. Quái ai? Sở Mộng Kỳ không nói gì. Nàng còn ở quan sát đến Lãnh Nguyệt phản ứng, bởi vì nàng cảm thấy Lãnh Nguyệt hẳn là sẽ không nhìn những người này bị giết, mà cái gì đều không làm. Money yêu you, đọc sách, VKVK, làm cho bọn họ đi theo chúng ta đi. Liền như Sở Mộng Kỳ tưởng như vậy, Lãnh Nguyệt vẫn là không đành lòng mặc kệ bọn họ, chúng ta cũng chỉ là làm hết sức. Quá mức mạo hiểm sự tình, chúng ta không thể làm money. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tuy là nói như vậy, không nghĩ quản những người này chết sống, nhưng rốt cuộc không phải ý chí sắt đá. Nếu có năng lực giữ được vài người, hắn tự nhiên cũng sẽ không mắt thấy bọn họ chết. Đây cũng là tham dự sự kiện tới nay, hắn vẫn luôn tuần hoàn nguyên tắc. Ba người nói đơn giản một câu, liền lần lượt về tới phòng khách trung ương, ngồi ở trường điều trên sofa. Không bao lâu, liền thấy Ngô Tử Hào đám người đầy người nước mưa đi đến. Theo Vương Tường, Vũ Sinh Tử không biết, nguyên bản 12 cá nhân, trước mắt cũng chỉ dư lại 8 cá nhân. Ta đối chúng ta phía trước không tín nhiệm, hướng các ngươi xin lỗi. Hy vọng các ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Các ngươi biết nói sự tình. Ngô Tử Hào đám người một hồi tới, liền có chút xấu hổ hướng Hạ Thiên Kỳ bọn họ xin lỗi. Một bộ thỉnh cầu trợ giúp bộ dáng. Chúng ta biết đến đều đã nói cho các ngươi. Các ngươi hiện tại còn muốn hỏi chúng ta cái gì? Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn Vương Mai Mai, bởi vì vừa mới chính là nữ nhân này bi nhiều nhất. Ngươi vừa mới rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Vương Mai Mai thấy Hạ Thiên Kỳ ở không có hảo ý xem nàng. Nàng không cấm lại mở miệng đỉnh một câu. Nga, ta nguyên lai cái gì cũng chưa nói. Ta đây hiện tại cũng không nghĩ nói. Các ngươi nên làm gì đi thôi. Chúc các ngươi vận may. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đem đầu hướng một bên vừa chuyển. Một câu cũng không nói. Vương Mai Mai, ngươi có phải hay không xa xo? Có thể hay không không cần nói nữa. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có lại cùng bọn họ đi xuống lưu ý tứ. Nhậm Phi nhịn không được hướng về phía Vương Mai Mai mắng. Người mẹ nó mới là xa xo. Thảo nê mã, tin hay không ta một cái tát đánh chết ngươi cái tiện nhân. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.